Vũ thần chúa tể, chương 4411, thập tử vô sinh. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Diêu Chí Tôn đứng ngạo nghễ thiên địa, mờ nhạt mở miệng, cả tòa Nhân Minh Thành, mọi âm thanh yên lặng, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sợ hãi tại Tiêu Diêu Chí Tôn khí tức. Đồng thời bọn họ tư duy, cũng trở về một thời đại. Một cái kia làm nhân tộc kích động niên đại, Tiêu Diêu Chí Tôn, đối với nhân tộc có công lớn, không người dám bác bỏ, không người dám mở miệng, bởi vì, đây sự thực, trên thực tế, tại Tiêu Diêu Chí Tôn phi thăng lên trước khi tới Tuế Nguyệt. Nhân tộc tuy là ngăn cản ma tộc xâm lấn, nhưng vẫn ở hạ phong, liên tiếp lui lại, nhân tộc lãnh địa, liên tục giảm bớt. Nhân tộc rất nhiều tự thời đại viễn cổ truyền thừa xuống đỉnh cấp thế lực, đỉnh cấp cường giả, ào ào ngã xuống, cấp chí tôn cường giả, đều ngã xuống không ít. Thậm chí, như thiên hà chi chủ cùng đỉnh cấp cường giả, cũng gặp phải nguy cơ. Ma tộc tuy là giấu kín, nhưng vẫn trong bóng tối nhằm vào nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, ám giết cấp chí tôn cường giả. Bởi vì ma tộc rất rõ ràng, chỉ cần chém giết nhân tộc rất nhiều cấp chí tôn cường giả, nhân tộc sẽ không có lực phản kháng. Nhân tộc thất bại, khi đó, đại chiến mặc dù không nhiều, nhưng mà, nhân tộc vẫn sống cực áp lực, lo lắng hãi hùng, tại vạn tộc chiến trường trên. Nhân tộc liên minh thậm chí không dám cùng ma tộc liên minh tiến hành đại quy mô chiến dịch. Một mực nhường đường, nhưng Tiêu Diêu Chí Tôn đến sau, hết thảy đều thay đổi. Tiêu Diêu Chí Tôn, lấy nhân tôn thực lực, liền tại vạn tộc chiến trường ở trên tung hoành vô cùng. Hắn phảng phất một cái cá nheo, trong nháy mắt kích hoạt toàn bộ vạn tộc chiến trường. Hắn mang theo một đám người, tại vạn tộc chiến trường trong đại biểu nhân tộc đối kháng ma tộc. Vui buồn lẫn lộn. Lúc đó Tiêu Diêu Chí Tôn một nhóm, còn chưa không cường đại, nhiều lần gặp cường địch, đồng thời căn bản không bị ma tộc chú trọng, mà liền dưới tình huống như vậy, Tiêu Diêu Chí Tôn lại chiến ra đáng sợ uy danh, lấy nhân tôn cảnh giới, phục giết địa tôn, giết ma tộc vài tòa đại doanh sụp đổ, uy danh sơ hiển, về sau làm cho ma tộc chú trọng, điều động thiên tôn cường giả vây giết. Kết quả, Tiêu Diêu Chí Tôn tương kế tựu kế, sử dụng vạn tộc chiến trường cấm địa, diệt sát thiên tôn cường giả, danh táo nhất thời. Theo sau, hắn biết rõ mình đã bị ma tộc chú ý, để mắt tới, nhưng không có lui trở về nhân tộc khu vực, ngược lại là một cách không ngờ tiến vào ma tộc khu vực tổng doanh. Lợi dụng khi ma tộc chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp trảm thủ mấy tên ma tộc thiên tôn, hủy diệt một tòa ma tộc tổng doanh, lập xuống kinh thiên đại công. Một tòa ma tộc tổng doanh hủy diệt, trong nháy mắt rung động vũ trụ, rung động vạn tộc. Từ viễn cổ đánh một trận xong, nhân tộc liên minh liên tục lùi về phía sau, liên tục có cường giả vẫn diệt. Tuy là cũng ngăn cản ma tộc công kích, nhưng mà lại chưa từng có niềm vui tràn trề thành công chiến tích. Thậm chí, vạn tộc đều rất tuyệt vọng, cho rằng theo thời gian trôi qua, ma tộc tất nhiên sẽ đánh chiếm nhân tộc, thực sự trở thành vùng vũ trụ này chủ nhân. Nhưng một lần kia tòa kia ma tộc tổng doanh hủy diệt, lại cho ma tộc đánh đòn cảnh cáo, thể hồ quán đính, oanh động một phương. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng vì vậy mà chân chính thức tỉnh, tiến vào vạn tộc đỉnh cấp cường giả trong tầm mắt, đồng thời lọt vào ma tộc cấp chí tôn cường giả, không tuân theo quy củ tập sát, trực tiếp hàng lâm vạn tộc chiến trường. Nghĩ vậy, ở đây rất nhiều cường giả trong lòng đều là trầm thấp, bởi vì bọn họ lần thứ hai hồi tưởng lại một đoạn cực khuất nhục hình ảnh. Lúc này, Tiêu Diêu Chí Tôn đứng ngạo nghễ tại trên đại điện, cũng ánh mắt băng lãnh, ngửa mặt lên trời cười ầm ầm. Ha ha ha, trước kia bản tọa sơ nhập vạn tộc chiến trường, anh dũng giết địch, hủy diệt ma tộc khu vực tổng doanh. vì nhân tộc lập xuống công lao to lớn, lớn mạnh nhân tộc thanh uy. Ma tộc tức giận, ma tộc cường giả chí tôn hỗn thiên ma chủ trực tiếp phá hư quy củ. Tự thân hàng lâm vạn tộc chiến trường, đối với bản tọa hành động, có thể kết quả thế nào? Tiêu Diêu chí tôn cười nhạt, nhìn về phía ở đây toàn bộ cường giả chí tôn. Tức khắc, toàn bộ cường giả chí tôn đều không kìm lòng nổi cúi đầu xuống. Không người dám hé răng. Rất nhiều thiên tôn cường giả cũng rung động. Kèm theo Tiêu Diêu chí tôn nói. Bọn họ đều trở lại một thời đại. Bất quá trăm vạn năm trước mà thôi. Ở đây rất nhiều chí tôn. Đỉnh cấp thiên tôn. Thật đều trải qua một thời đại. Biết một trận vô cùng thê thảm. Đó là một đoạn cực khuất nhục lịch sử. Tiêu Diêu chí tôn cười ầm ầm, tiếng cười bi thương. Ma tộc chí tôn phá hư quy củ, muốn chảm sát bản tỏa. Lúc đó ta nhân tộc không phải không có chí tôn, nhưng có ai đứng ra qua sao? Vì bản tọa lời nói một câu nói sao? Như vậy quát hỏi, như đánh đòn cảnh cáo, làm cho tất cả mọi người xấu hổ không chịu nổi. Cúi đầu, biết trận chiến ấy người đều rất rõ ràng. Trước kia, hỗn thiên ma chủ phá hư quy củ, nhưng lại không có một cái nhân tộc cường giả dám ngỗ nghịch ma tộc. Là Tiêu Diêu chí tôn xuất đầu, mắt mở trừng trừng nhìn Tiêu Diêu chí tôn bị hỗn thiên ma chủ truy sát. Không gì sánh được thê thảm. Tiêu Diêu chí tôn thân hình nguy nga, nộ khí trùng thiên, hắn nhìn về tổ thần, quát hỏi, tổ thần, lúc đó ngươi là nhân tộc lĩnh tụ. Có thể ngươi ở địa phương nào? Tại nhân tộc cường giả gặp nạn thời điểm, ngươi ở địa phương nào? Tại nhân tộc công thần bị ma tộc truy sát thời điểm, ngươi ở địa phương nào? Khi ma tộc không kiêng nể gì cả chu diệt ta nhân tộc anh liệt thời điểm, ngươi lại ở địa phương nào? Nhân tộc thực lực, buồn cười, đây bản tọa đời này đã nghe qua buồn cười nhất nội dung. Tiêu Diêu chí tôn cười ầm ầm, chấn động đến mức thiên địa nổ vang, vũ trụ run rẩy. Người biết cái gì? Có chí tôn gầm thét, thần sắc tức giận tận trời. Chí tôn khí tức rung động thương khung, hắn phẫn nộ quát, tổ thần đại nhân, hắn có nỗi khổ tâm, hắn là ta nhân tộc, vì đại cục cho nên mới không thể ra tay. Người cũng đã biết, lúc đó trừ hỗn thiên ma chủ, ma tộc Uyên Ma lão tổ cũng là hàng lâm vạn tộc chiến trường hư không. Nếu là ta nhân tộc chí tôn xuất thủ, tất nhiên sẽ đưa tới lần thứ hai vạn tộc đại chiến. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, lại sẽ chết bao nhiêu người. Cho nên, Tiêu Diêu chí tôn cười ầm ầm, tiếng cười điên cuồng, bởi vì Uyên Ma lão tổ hàng lâm. Sở dĩ ta nhân tộc chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ma tộc chí tôn đuổi giết ta nhân tộc thiên kiêu sao? Ta nhân tộc chỉ có thể nén giận sao? Chó má, chấm, bất quá là cho mình hèn nhát hành vi, tìm kiếm cớ thôi. Không ít tổ thần bộ hạ chí tôn tức giận, nói, ngươi, Tiêu Diêu chí tôn, về sau, ngươi không cũng bình yên vô sự sao? Có chí tôn gầm thét, Tiêu Diêu chí tôn nhìn về phía hắn. Oanh, trong ánh mắt có sát ý lạnh như băng nở rộ. Nhất thời làm chí tôn thân hình run rẩy, thần sắc kinh sợ. Đúng, bản tọa là bình yên vô sự. Nhưng là bản tọa huynh đệ, là bản tọa bằng hữu. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, mạo hiểm sinh tử, cùng bản tọa cùng nhau ngăn cản. Cùng bản tọa cùng nhau trốn vào được xưng vạn tộc chiến trường đỉnh cấp cấm địa. Thập tử vô sinh dưới đất luân hồi thâm uyên, mới có thể sống sót. Chúng ta tính mệnh, là dựa vào chính chúng ta chém giết. Chính chúng ta tiên huyết đổi về. Tiêu Diêu chí tôn quát lạnh, phẫn uất tận trời. Mà các ngươi lại làm cái gì? Mắt mở trừng trừng nhìn chúng ta nhảy vào luân hồi thâm uyên. Có nói một câu. Ra qua một lần tay sao? Yên lặng, không người trả lời. Bởi vì, trận chiến ấy, không gì sánh được khuất nhục. Ma tộc chí tôn xuất thủ, Nhân tộc lại không có người đứng ra. Mắt mở trừng trừng nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn cùng nhân tộc thiên kiêu. Máu vẩy trời cao, bất đắc dĩ trốn vào cấm dưới đất luân hồi thâm uyên. Thập tử vô sinh, bực nào bi thương, cách chương.